Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nhà là khoảng vườn nhỏ trồng nhiều cây kỳ lạ. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như máu. Đầu mỗi sợi lông đều long lanh giọt nước. Vườn thẳng đài hoa tua tủa khắp nơi. Ban ngày hoa tỏa hương thơm, nhưng ban đêm hắt ra thứ mùi hôi thối khó chịu. Cạnh bên mảnh vườn là 5 cái mộ con thấp lè tè, nhưng vẫn trong đám cây cỏ dại. Sau khi dẫn cậu Bình về đến nhà, Phun Sam sắp xếp cho cậu ở căn phòng kín ở phía sau nhà sàn. Tuy có cửa sổ hướng ra mảnh vườn nhỏ và dòng suối trong vắt, khung cảnh thiên nhiên hoang sơ, bình dị, tuyệt đẹp. Tuy nhiên căn nhà lại mang cho cậu Bình cảm giác hết sức kỳ lạ. Lúc nào cô cũng cảm thấy có hàng loạt những ánh nhìn soi mói đang nhìn chòng chọc cậu. Từ xa nhà, từ vườn cây, từ những cánh cửa sổ của căn nhà. Từ ngoài đường chính đi vào nhà phải cắt qua những cánh đồng bạt ngàn và cánh rừng rậm rạp. Dù nói rằng nhà Phun Sam giàu có, nhưng người làm trong nhà chỉ có hơn 10 người. Phun Sam nói rằng toàn bộ quả đồi và đồng ruộng lúc nãy hai người đi qua đều là của nhà anh ta. Mỗi năm tới mùa, người dân xung quanh gặt xong sẽ mang lúa đến trả cho gia đình Phun Sam. Cậu Bình thắc mắc, nhà ở chỗ hoang sơ hẻo lánh thế này, chẳng nhẽ không sợ cướp sao? Phun Sam chỉ cười bí hiểm bảo rằng, do có thần linh phù hộ nên ở cái chỗ giáp biên giới Thái Lan này, cả người Thái lẫn người Cam không ai dám đụng vào gia đình Phun Sam. Bữa cơm tối mọi người trong nhà quây quần với nhau ăn cơm. Ông bố Phun Sam có vẻ gì đấy rất ác độc, ẩn sâu trong đôi mắt. Mỗi lần nhìn thấy ánh mắt của ông ta, cậu Bình cảm thấy lạnh người. Nhưng dù sao cũng là bố của bạn nên cậu Bình không nói gì. Trong gia đình tổng cộng 6 người, bố Phun Sam có 6 bà vợ nhưng đã chết hết năm. Chỉ còn một bà vợ nhỏ vừa được cưới về nhà. Anh em Phun Sam có 2 cậu anh em sinh đôi nhỏ hơn 4 tuổi và một cô em gái con riêng của bố Phun Sam. Cô bé mới lên 9 tuổi nhưng lúc nào cũng có vẻ im lặng rất lạ. Sau bữa cơm, ông bố Phun Sam ngồi trước hiên nhà đang nghiền một nắm đất đá trong một cái chảo to rồi mang sao trên bếp cho khô. Cậu Bình tò mò dò hỏi, ông ta cho biết đây là một loại phân để ngày mai bón cho cây. Ông nhanh chóng giục Phun Sam và cậu Bình vào phòng ngủ, lấy cớ là đi đường mệt nhọc. Đi vài bước, ông đột nhiên gọi giật lại và dặn dò cậu Bình. Nơi này rừng thiêng nước độc, cháu từ đồng bằng lên, không quen thuộc vùng núi thì đừng đi đâu hết. Nhớ bị lạc thì nguy hiểm đấy. Lại thêm rắn rít ở đây nhiều, nên buổi đêm đừng có tùy tiện xuống giường kẻo bị rắn cắn nghe chưa. Chỉ có một cái giường trong phòng. Ban đầu cậu Bình nằm võng để Phun Sam nằm giường. Nhưng lát sau sợ bạn không quen ngủ võng, Phun Sam bảo cậu Bình đổi sang nằm cái giường ngủ ở sát cửa sổ cho mát. Còn Phun Sam mắc võng nằm gần cửa ra vào. Trước khi đi ngủ, Phun Sam dặn cậu Bình buổi tối không nên tự tiện ra ngoài. Do vùng này còn rất nhiều rắn độc, lỡ ra ngoài bị cắn thì khổ. Nửa đêm cậu Bình đang ngủ, đột nhiên nghe ngoài sân có tiếng xì xầm rất kỳ lạ. Cậu vừa trở dậy định nhìn ra cửa sổ, thấy đột nhiên Phun Sam nằm trên võng, bật người dậy, nhìn cậu chằm chằm. Không nói không rằng, chỉ im lặng ngồi trên võng nhìn cậu, đôi mắt lạc thần ngây dại. Cậu Bình bị giật mình nên mất hồn một lúc. Một lúc sau cậu lên tiếng hỏi, Phun Sam, cậu thức dậy đấy à? Nhưng Phun Sam im lặng không trả lời, cứ nhìn chằm chằm cậu Bình như vậy. Vốn từ nhỏ gặp nhiều chuyện kỳ lạ nên cậu Bình khá vững. Cậu bước xuống giường định đến gần Phun Sam, đột nhiên Phun Sam nhắm mắt lại và ngã xuống võng, ngáy to như bình thường. Cậu Bình bước tới gần lay lay Phun Sam, lúc này anh ta mới tỉnh, nhưng chối rằng lúc nãy nằm ngủ không hề ngồi dậy. Đến khi cậu Bình đến gần lay anh ta mới tỉnh dậy. Nghĩ bụng là chắc bạn đùa mình, cậu Bình trở về giường nằm xuống. Cây đèn dầu thắp trong góc phòng lúc này đang leo lét bỗng nhiên phụt tắt. Ngoài vườn sau, và tiếng người rì rầm theo gió vọng vào. Cậu Bình tò mò bèn lén lút nhìn phía ngoài, thấy bố Phun Sam, ông đang đứng giữa khu vườn. Đêm đấy trăng sáng vằng vặc một cách kỳ lạ. Giữa khu vườn không biết từ lúc nào xuất hiện cái giàn do 4 cái cây tạo thành. Giữa 4 cây cọc căn tấm vải, ở giữa tấm vải có vùng trũng xuống, có một cái chậu nhỏ treo ở dưới. Nước từ hơi sương theo vùng trũng chảy xuống cái chậu nghe tí tách. Bố Phun Sam đứng giữa vườn, tay ông cầm một nắm nhang, đưa qua đưa xuống theo một nhịp điệu kỳ lạ, miệng lẩm bẩm những câu xì xào nghe không rõ. Giữa khung cảnh âm u của khu vườn, bó nhang cháy đỏ, đưa qua đưa lại như linh hồn đang phiêu diêu trong gió. Chập sau, ông ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.